Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xuyên Văn kể một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát về một đôi uyên ương mệnh khổ. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt nhưng lại luôn bị gia đình cấm cản không thể ở bên nhau. Không ít người trong livestream đều bị câu chuyện tình yêu của anh ta làm cho cảm động. Lệ nóng doanh tròng, những người đó ở trên làn đạn ra sức nói giúp cho anh ta. Kỳ đại sư, cô hãy giúp anh ấy đi. Những gì anh ấy nói đều là sự thật. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Đúng vậy, trong Douyin của anh ấy, có rất nhiều ảnh và video của anh ấy và bạn gái. Hai người thật sự là người yêu nhau thì phải ở bên nhau, không nên bị bất cứ thế lực nào tách ra. Nói ra mọi người đừng mắng tôi nhé. Kỳ thật, tôi là con gái, trực giác của tôi nói cho tôi biết người đàn ông này có điểm kỳ lạ, có điều lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Lầu trên đừng có vu khống, lầu trên chắc là vạn năm cầu độc thân đi. Nên mới không nhìn được người khác có tình yêu đẹp, cảm ơn mọi người đã làm chứng cho tôi. Lục Xuyên Văn mỉm cười với các fan trong livestream. Tôi tin đại sư sẽ giúp tôi tìm được người. Anh ta lại nhìn Kỳ Giao Quang vẫn im lặng, giơ tay lên bắt đầu thề. Đại sư, tôi có thể thề, tôi thật sự rất yêu bạn gái tôi muốn ở bên cô ấy cả đời. Nếu tôi ngoại tình, tôi sẽ bị trời đánh. Lục Xuyên Văn mỉm cười, phát lời thề độc. Những fan ban đầu còn nghi ngờ Lục Xuyên Văn nói dối, đều có chút đê, a, o động. Người ta đều dám phát lời thề độc, hẳn là không dám nói dối đi. Nhưng biểu tình của kỳ sư ban nãy là sao? Mau tò mò muốn CS, ế, t, vậy nên, đại sư, cô có thể giúp tôi tìm cô ấy được không? Cô yên tâm, tôi biết quy củ, cô giúp tôi tìm thông tin nơi ở hiện giờ của cô ấy, tôi sẽ đưa cô 10 vạn. Lục Xuyên Văn cho rằng chính mình đã nắm được điểm yếu của Kỳ Giao Quang. Anh ta đã xem qua livestream của Kỳ Giao Quang, biết Kỳ Giao Quang làm việc chỉ cần tiền. Tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chuyện mà tiền có thể giải quyết được đều là chuyện đơn giản. 10 vạn, trời ơi, số tiền này có thể đăng tin tìm người rồi đấy chứ, anh đẹp trai ơi, không có ý gì khác, anh còn thiếu bạn gái không? Tôi có thể, tôi cũng có thể. Lục Xuyên Văn mỉm cười, xin lỗi. Tôi chỉ thích thanh mai trúc mã của tôi, nhưng nếu mọi người có thể cung cấp thông tin giúp tôi tìm được thanh mai trúc mã của tôi cũng có thể đưa tiền cho mọi người. Cách chương.